Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 36, Profile Hanriang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng trưa ngày 23, quả bom mà đạo diễn U Hwin-gu thả xuống đã phát nổ đến tối cùng ngày. Nó đã biến thành một vụ nổ hạt nhân, lan truyền khắp nơi trên Internet với tốc độ chóng mặt. Quy mô của nó thực sự khổng lồ. Những nạn nhân bị đạo diễn điện ảnh quyền lực U Hwin-gu quấy rối. Ông ta đã động chạm tôi một cách trắng trợn, không còn từ nào diễn tả được sự náo động này. Vụ bê bối đầu tiên trong giới giải trí năm nay lại còn liên quan đến một cái tên lớn như U Hwin-gu, khiến ngọn lửa dư luận càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Giới giải trí gần như đóng băng chỉ sau một đêm, khi tình hình diễn biến theo hướng này. Sốc, mặt tối xấu xí của bậc thầy U Hwin-gu, quấy rối tình đê ục chỉ là chuyện nhỏ. Các nạn nhân đều bật khóc. Kênh Isil King TV lượt xem 3,107,335 đoạn video do Isil King TV đăng tải kênh đầu tiên châm ngòi vụ việc đã nhanh chóng đạt hơn 3 triệu lượt xem. Sự lan truyền của nó thật khủng khiếp, không chỉ trên các diễn đàn cộng đồng, mà trên cả SNS, YouTube, tin tức về bộ mặt xấu xa của U Hwin-gu tràn lan không kiểm soát. GT, wow, mình đã từng xem phim của thằng khốn này sao? Thật kinh tởm. Kakakakaka, lão già ăn bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như thế chứ? Đồ ngu, hãy điều tra kỹ lưỡng để các nạn nhân không bị oan ức thêm. Tướng mạo là khoa học, kakakaka, nhìn là thấy đúng rồi. Hy vọng hắn sẽ nhận lại gấp bội những gì đã gây ra cho người khác. Muốn nôn quá, bậc thầy cái quái gì kakakaka chỉ là một con đỉa bám víu. U Hwin-gu, thằng tội phạm, xóa hết phim của hắn đi. Chuyện đã đi quá xa, không thể dừng lại được nữa. Cuối cùng, U Hwin-gu cũng xuất hiện trên bản tin buổi tối, chính thức khép lại một ngày đầy biến động. GT, số lượng nạn nhân tố cáo bị đạo diễn U Hwin-gu quấy rối tình đê ục ngày càng gia tăng. Tôi là phóng viên Kim Dae Bin. Sau khi bùng nổ trên mạng, vụ việc này còn lan sang truyền hình. Chỉ cần đợi đến sáng mai, nó chắc chắn sẽ tiếp tục lan rộng qua radio và những cuộc bàn tán. Trong lúc chuyến tàu địa ngục của U Hwin-gu ngày càng tăng tốc, nhiều người cũng bắt đầu xôn xao về Kang Woo-jin. Ví dụ như PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi. GT, hả, thật sao, tôi không hề biết chuyện này. Đúng vậy, tôi không nói gì để cô có thể tập trung viết kịch bản. Trời ạ, hoặc như Choi Sung-gan và Hong Hae-yeon, những người cùng công ty với Kang Woo-jin. GT, cậu ta, có khi nào xuất thân từ một gia đình pháp sư không? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Có khi đúng đấy. Chúng ta đâu biết gì về quá khứ của cậu ấy. Dù sao thì, nếu Woo-jin mà dính phải vụ của U Hwin-gu thì đúng là tai họa. Một năng lực như thế vốn là thiên phú. Sao đến giờ cậu ấy mới xuất hiện nhỉ? Về sau, chắc chắn không ai dám coi thường giác quan của Woo-jin nữa đâu. Ngược lại, trong khi cả ngành giải trí chao đảo vì vụ bê bối, vẫn có những người lặng lẽ làm việc của mình. Ví dụ như đạo diễn Shin Jong-chun của đoàn phim Hưng Tín Sở. Người đang giam mình trong phòng chỉnh sửa phim. Kể cả những biên tập viên cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều trông thật tiều tụy, với râu ria lởm chởm và quầng thâm dưới mắt. GT, chiếu lại cảnh vừa rồi đi. Vâng, cả ba người đều đắm chìm vào công việc đến mức kiệt sức, trông chẳng khác gì những kẻ lang thang. GT, nhưng mà, đạo diễn Jong Chun, cậu diễn viên Kang Woo-jin này, cậu ấy là tân binh đúng không? Càng xem càng thấy diễn xuất của cậu ta thật điên rồ. Thật lòng mà nói, camera không thể lột tả hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trực tiếp ở hiện trường còn đáng kinh ngạc hơn. Tôi cũng thấy thế, làm sao một tân binh lại có biểu cảm như vậy được. Trông vừa bi thương, vừa đáng thương, nhưng ánh mắt lại căng thẳng đến mức đáng sợ. Quá kỳ lạ, diễn xuất của cậu ấy rất sâu. Không, nói đúng hơn là cậu ấy đã trải qua những tình huống trong kịch bản cả trăm, cả ngàn lần. Nghĩa là cậu ta đã nghiền ngẫm nó đến mức chết đi sống lại rồi. Tôi đã làm chỉnh sửa phim hơn chục năm, nhưng kiểu diễn xuất này ngay cả những diễn viên kỳ cựu cũng hiếm khi thể hiện được. Thật là một tài năng triển vọng. Ngay lúc đó, Shin Jong-chun nhìn những cảnh quay mới chỉnh sửa mà vẫn cảm thấy chưa hài lòng. GT, liệu mình có thể chấp nhận phiên bản này không? Quá tốt, chính vì nguyên liệu quá tốt mà Shin Jong-chun cảm thấy chỉnh sửa phim lại làm giảm đi sắc thái của nó. Đặc biệt, Hưng Tín Sở là một phim ngắn dự kiến gửi đi các liên hoan phim, khác hoàn toàn với các bộ phim thương mại dựa vào sức hút của diễn viên để bán vé. Do đó, khâu chỉnh sửa càng phải được đầu tư nhiều hơn gấp bội. Có rất nhiều bộ phim bị hủy hoại trong quá trình hậu kỳ. Rốt cuộc, một bộ phim là sản phẩm sinh ra từ bàn tay của đạo diễn. Dù diễn viên có nhập vai xuất sắc đến đâu, nếu tay nghề đạo diễn không đủ, bộ phim cũng sẽ bị gắn mác. Thảm họa, đạo diễn Shin Jong-chul không muốn để Kang Woo-jin bị dính vào một tác phẩm kém chất lượng như vậy. Vì như thế chẳng khác nào phản bội sự tận tâm và nỗ lực của cậu ấy. Thà kiêu ngạo còn hơn mang tiếng kém cỏi gấp cả ngàn lần. Trong đầu đạo diễn Shin Jong-chul đã vẽ ra cảnh Woo-jin sẽ trở thành một diễn viên ngạo nghễ nhờ vào chất lượng đỉnh cao của tác phẩm này. GT, không được rồi, phải sửa lại cảnh này và cả cảnh trước đó nữa. Hả, đạo diễn, đây đã là lần thứ ba sửa lại rồi đấy. Mà thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu. Không thể được, dù có sửa 10 lần, 100 lần, nếu chưa hoàn hảo thì vẫn phải sửa. Diễn viên đã bỏ công đến mức này rồi. Chẳng lẽ đạo diễn lại phá hỏng nó chỉ vì khâu chỉnh sửa tệ hại sao? Ờ thì, cũng đúng, nhưng anh có chắc là đến lúc nào đó sẽ hài lòng không? Cố quá lại phản tác dụng đấy. Thử lại đi đã, ở cảnh này có cảnh toàn phải không? Dùng cảnh đó ghép vào đi. À, được rồi, được rồi. Dần dần, ánh mắt của Shin Jong-chul trở nên sắc bén hơn. Càng chỉnh sửa, ông càng bị cuốn vào công việc. Chỉ một chút nữa thôi. Dù không thể hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng phải làm cho trọn vẹn. Cùng lúc đó, trung tâm của tất cả những chuyện này Kang Woo-jin. Phụt, cậu vừa bước vào không gian ảo. Lần này, mục tiêu là xóa bỏ kịch bản thỏa thuận của đạo diễn Woo Hwin-woo. Nhưng điều thú vị là, GT, trong không gian tối đen vô tận, Woo-jin phát hiện những ô trắng và không khỏi nghiêng đầu bối rối. Chính xác hơn là ô trắng của kịch bản Hưng Tín Sở. GT. Cái này cũng tăng hạng rồi à, lý do rất đơn giản. 1. Kịch bản, tiêu đề, Hưng Tín Sở. Xếp hạng A, bộ phim Hưng Tín Sở vừa thăng hạng lên cấp A. Sáng hôm sau Kai Kang Woo-jin đến công ty BW Entertainment, Choi Sung-gan giới thiệu với cậu một số nhân sự mới. Một người quản lý đường dài, road manager, và một stylist, tổng cộng có 3 người, bao gồm cả Choi Sung-gan. Với tình hình hiện tại của Woo-jin, chừng đó là đủ. GT, đây là Giang Su Hoan, người sẽ lo chuyện đi lại cho cậu. Còn đây là Han Ye Jung, sẽ phụ trách phần hình ảnh của cậu. Cô ấy vừa truyền từ đội của He Yeon qua đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên của Woo-jin về Giang Su Hoan là y hệt Kim Dae Young, đơn giản vì anh ta có vóc dáng đồ sộ. Nếu đặt cạnh Kim Dae Young thì chắc chẳng ai dám gây sự. Nhưng trái ngược với dáng người to lớn, giọng nói của Giang Su Hoan lại cao và nhẹ bất ngờ. GT, chào anh, Woo-jin, em nhỏ tuổi hơn anh nên cứ nói chuyện thoải mái nhé. Sự chênh lệch giữa cơ thể to lớn như gấu và giọng nói nhẹ nhàng của anh ta khiến Woo-jin suýt bật cười. Chỉ cần nghĩ đến Kim Dae Young là cậu lại muốn bật cười. Thật chết tiệt, Kim Dae Young à, nhưng dù thế nào, Woo-jin cũng phải cố gắng nhịn và đáp lại với giọng trầm. GT, mong được giúp đỡ. Tiếp theo là Han Ye-jung. Cô có mái tóc bốp đen, điểm xuyết những lọn xanh lá. Giọng nói thì hơi khàn. GT, chào anh, em cũng nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé. À, em đã xem concept cho Profile Han Ryang rồi. Trang phục cũng đã chuẩn bị xong. Cảm ơn, nhờ cả vào em. Sau khi chào hỏi hai người xong, Woo-jin vẫn giữ phong thái lạnh lùng vốn có. Cả Giang Su Hoan và Han Ye Jung đều ngầm đánh giá cậu trong lòng. GT, anh này trông có vẻ trầm tính ghê, nhưng có vẻ cũng tốt tính. Mình sẽ cố gắng hết sức vậy. So với một tân binh, anh ta thực sự rất lạnh lùng. Choi Sung-gan nhìn quanh cả nhóm 4 người, bao gồm cả Woo-jin, rồi bật cười sảng khoái. GT, vậy là xong, đây chính là đội của Kang Woo-jin. Nào, mọi người cùng cố gắng nhé. Khoảnh khắc đội ngũ đầu tiên của Kang Woo-jin được thành lập. Cùng thời điểm đó, tại một công ty điện ảnh lớn gần ga Shinsa, MV phim một công ty chuyên sản xuất phim thương mại nhưng cũng có cả những tác phẩm nghệ thuật. Dù lĩnh vực chính là phim thương mại, nhưng công ty này cũng từng giành nhiều giải thưởng với các bộ phim nghệ thuật. Nhờ vậy, phòng sảnh chính có không ít tấm poster phim mà người ta chưa từng thấy qua. Bên trong một phòng họp cỡ trung của công ty điện ảnh MV phim, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi một mình ở giữa chiếc bàn hình chữ U, đó chính là đạo diễn lừng danh Kwon Ki-taek. người mang đến cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy uy quyền. Hừm, ông ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng. Trên đó là bài báo về đạo diễn U Huyên Gu, người đang gây náo loạn giới truyền thông từ hôm qua. TSK, thằng ngốc, Quân Kỳ Tích khẽ tặc lưỡi. Những vụ bê bối kiểu này luôn khiến cả ngành điện ảnh chao đảo. Dù không hợp tính với U Huyên Gu, nhưng sau bao năm quen biết, ông cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Nhưng biết sao được, là do hắn tự chuốc lấy thôi. Dù tiếc nuối, nhưng sự thật là không thể thay đổi. Giờ đây, các trang tin tràn ngập tin tức về U Huyên Gu, mà những gì anh ta làm cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Nói cách khác, kết thúc rồi, sự nghiệp rực rỡ của U Huyên Gu chấm dứt tại đây. Không cần đến dòng chữ ending credit, danh sách phim lừng lẫy mà anh ta từng xây dựng giờ sẽ tan thành tro bụi. Ít nhất, đó là suy nghĩ của Quân Kỳ Tích, ngay lúc ông khẽ thở dài và lắc đầu. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa từ phía cửa kính phòng họp, rồi một nhóm đàn ông bước vào. Người dẫn đầu một người đàn ông có đôi mắt nhỏ thoáng khựng lại khi thấy gương mặt lạnh lùng của Quân Kỳ Tích. À, đạo diễn, chúng tôi có nên quay lại sau không? Quân Kỳ Tích khẽ cười. Như thể không có gì đáng ngại. Không cần, bắt đầu thôi. Nhóm người nhanh chóng ngồi xuống đối diện ông. Người đàn ông mắt nhỏ đưa một xấp tài liệu và tệp bìa trong suốt đến trước mặt ông. Trước tiên, mời đạo diễn xem bản phác thảo quân phục. Hừm, hiện tại, chúng tôi mới chỉ chuẩn bị phần áo và quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Kỳ Tích cúi xuống xem xét bản thiết kế. Đôi mắt ông dán chặt vào đó, thể hiện sự tập trung cao độ. Một lúc sau, ông giơ ngón trỏ lên, cái này, và cả cái này nữa. Thu hẹp lại còn 3 mẫu này thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Người đàn ông mắt nhỏ gật đầu, thu lại những bản thiết kế không được chọn, rồi bất ngờ đổi chủ đề. À, đạo diễn, lịch trình ngày mai thì sao ạ? Ngài vẫn định đến hiện trường quay Profile Hanriang chứ? Tất nhiên rồi, tôi đã nhận được thời gian và địa điểm, cũng đã báo với PD xong rồi. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy số người đi cùng? Chỉ 3 người thôi, bao gồm cả cậu và tôi. Đây là hiện trường quan trọng của người ta, không thể làm phiền được. Chúng ta không thể để lộ sự hiện diện, chỉ đến quan sát phong thái diễn xuất của Ryu Jung Min rồi rời đi. Nhưng, ngài có cần đích thân đến không ạ? Tin đồn về việc anh ta nâng tầm diễn xuất cũng chỉ là tin đồn thôi mà. Chà, phải tận mắt chứng kiến mới biết được chứ. Tôi cần tận mắt thấy Ryu Jung Min diễn thì mới bớt đắn đo được. Quân Kỳ Tích khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý, muốn biết cậu ta có thực sự nâng cao trình độ diễn xuất hay không. Và nếu có, thì lý do là gì? Ngày 25, sáng sớm, khoảng 8 giờ sáng, tại khu tổ hợp trường quay cực lớn ở Insan. Đây là nơi tập hợp đến 7 studio lớn, thoạt nhìn chẳng khác gì một khu nhà kho khổng lồ. Dù còn sớm, khu vực phía trước Studio A đã vô cùng nhộn nhịp. Hàng loạt xe minibus và xe van đậu thành hàng, có ít nhất hơn 10 chiếc. Trên kính chắn gió của tất cả đều dán tờ giấy có dòng chữ Profile Hanriang. Và rồi, hàng chục người ào ra từ những chiếc xe đó. Nhóm quay phim bắt đầu thiết lập bối cảnh. Trong lúc đó, mọi người hãy kiểm tra kịch bản nhé. Nhóm tôi chưa có bộ đàm. À, đây này. Số lượng nhân viên rõ ràng vượt quá 50 người, dù có chút hỗn loạn, nhưng ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Vào lúc này, sột soạt, cửa chiếc xe van đỗ ở vị trí đầu tiên bật mở, một người đàn ông có râu quai nón bước xuống. Trông anh ta cực kỳ mệt mỏi, chẳng ai khác ngoài PD Song Man U. Một tay cầm kịch bản, anh ta vươn vai một cách uể oải, nhìn lên studio khổng lồ phía trước mặt. Á, hô, bắt đầu thôi nào. Không cần hỏi cũng biết, một thứ gì đó sắp thực sự bắt đầu. Dưới đây là phân tích chi tiết đoạn văn trước khi dịch sang tiếng Việt, khai máy, hay còn gọi là ngày quay đầu tiên. Hôm nay, thứ tư ngày 25, quá trình quay phim Profile Hanriang chính thức bắt đầu. Đây là một dự án có sự tham gia của nhiều nhân vật tầm cỡ, vì thế ánh mắt của tất cả nhân viên trường quay đều ánh lên vẻ quyết tâm. Đương nhiên, tổng đạo diễn hiện trường PD Song Man U cũng không phải ngoại lệ. Đúng lúc đó, bíp, chiếc bộ đàm nhỏ gắn bên hông anh ta phát ra giọng nói của một nhân viên. PD, anh có thể kiểm tra lại đạo cụ trong phòng thẩm vấn giúp tôi không? À, tôi đến ngay. Song Man U cùng đội ngũ đạo diễn tiến vào bên trong trường quay. Khoảng một tiếng sau, két, Giữa bãi đỗ xe đầy ắp xe của nhân viên đoàn phim, một chiếc xe van màu đen quen thuộc dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng bước xuống. Anh ta lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, nhưng khi ngước lên quan sát trường quay khổng lồ trước mặt, trong lòng anh ta không thể giữ được sự bình thản. Wow, điên thật, to khủng khiếp luôn. Người đó chính là Kang Woo-jin, diễn viên thủ vai. Phó phòng Park, anh là người đầu tiên trong dàn diễn viên đến hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc thầm trầm trồ trước quy mô của trường quay, trời ạ, y như trung tâm hậu cần luôn chứ chẳng đùa. Ba người đàn ông bước ngang qua phía trước Kang Woo-jin, nhưng anh ta vẫn mải ngước nhìn lên, hoàn toàn không để ý, chỉ có điều. Sột soạt, người đi đầu trong số họ là một người đàn ông có dáng vẻ điềm đạm, đeo khẩu trang không ai khác ngoài đạo diễn gạo cội Kun Ki-taek. Ông thoáng nhìn sang chàng trai với gương mặt vô cảm đang ngắm nhìn trường quay đồ sộ. Có vẻ cậu ta đang ngạc nhiên nhỉ, đây là lần đầu tiên đến một tổ hợp trường quay cỡ lớn sao? Nhìn có vẻ là diễn viên, nhưng ta chưa gặp bao giờ. Vừa nghĩ, Kun Ki-taek vừa tiếp tục bước đi, khóe môi hơi nhếch lên. Một gương mặt mới à, nhìn cũng thú vị đấy. Ông lẩm bẩm một cách thích thú. Không biết có run quá rồi mắc lỗi khi diễn không đây. Cách chương.